Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tĩnh Phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 197, Thải Dương Bổ Âm. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Chuyết đứng ở trên bờ vai rộng nặng nề của cơ quan viên hầu, mở xương sọ của nó ra. Sau đó hắn lấy ra một cơ quan bộ kiện từ trong túi chữ vật chỗ đai lưng mình. Đó là một cây trống, thân trống màu đỏ chót, giống như một khối hình trụ thô và thấp. Bề mặt của nó sáng bóng trơn trượt, rõ ràng đã được sơn phủ, mang theo vẻ cổ phác mà trang nghiêm. Mặt trống có hai mặt, màu nâu vàng được căng rất chặt, vừa dày dặn có đủ tính đàn hồi. Xung quanh mặt trống được khảm nạm một vòng đinh đồng, mỗi đầu đinh đều vô cùng tròn trịa. Trên thân trống còn có rất nhiều hoa văn họa tiết, những hoa văn này đều đang miêu tả một cảnh chiến trường. Các tướng sĩ của hai bên đang không ngừng chém giết nhau, điểm chung là tất cả những người này đều đang giận dữ gào thét. Đây chính là cuồng niệm bạo loạn cổ, một cơ quan bộ kiện được ban thưởng mà Ninh Chuyết được nhận từ Dung Nham Tiên Cung. Gõ vào trống này, tiếng trống trầm hùng vang dội, vọng vào tâm trí có thể tạo ra đủ loại suy nghĩ, cảm xúc cuồng loạn bạo ngược. Một khi gõ trống này, tiếng trống trầm thấp hữu lực không ngừng quanh quẩn trong đầu, có thể hình thành nên các loại ý niệm hay là cảm xúc cuồng loạn táo bạo. Cách sử dụng chính thống của trống này chính là gõ vang bên trong chiến đấu, ảnh hưởng tới kẻ địch xung quanh, khiến cho bọn chúng rơi vào trạng thái cuồng nộ, mất đi lý trí, từ đó vô tình tạo ra sơ hở. Tuy nhiên Ninh Chuyết lại nghĩ tới việc có thể sử dụng cây trống này để giúp cơ quan viên hầu suy nghĩ. Đủ loại ý niệm cuồng loạn táo bạo trong đầu vẫn có thể coi là suy nghĩ, chỉ là kết quả của những suy nghĩ đó thường là tấn công điên cuồng, bất chấp nguy hiểm cho bản thân cũng phải tiêu diệt kẻ địch. Điều này không quan trọng, linh tính của viên đại thắng đã được tấn thăng tới trí linh kỳ, bản thân nó đã có năng lực suy tính khá mạnh. Sử dụng linh tính của viên đại thắng có thể kiềm chế những ý niệm cuồng bạo trong đầu, không tới mức hoàn toàn mất đi lý trí. Đương nhiên, nếu gõ trống trong thời gian dài cũng sẽ khiến những ý niệm cuồng bạo lấp đầy bên trong tâm trí, áp chế lý trí của viên đại thắng. Nhưng đây cũng là trạng thái mà Ninh Chuyết mong muốn. Đến lúc đó thì viên đại thắng sẽ hoàn toàn cuồng bạo, dựa theo cơ quan được bố trí trên người nó sẽ có thể bộc phát ra chiến lực ít nhất gấp đôi so với bình thường. Ninh Chuyết nhấc xương sọ của cơ quan viên hầu này lên, sau khi lấy cuồng niệm bạo loạn cổ ra kiểm tra một lượt, xác nhận không có vấn đề, hắn liền nắp đặt nó vào bên trong đầu của cơ quan viên hầu. Bên trong đầu của cơ quan này đã được chế sẵn bệ đỡ, cuồng niệm bạo loạn cổ được cố định ở bên trên cái bệ đỡ này. Ninh Chuyết lấy ra hơn 10 thanh gậy tròn, mỗi thanh đều có thể gấp đôi ở giữa. Hắn lắp các thanh gậy này vào bệ đỡ, sau đó bẻ cong đoạn giữa của chúng nó, lắp đầu kia vào khe hở cơ quan trên thân trống. Hắn thử quán thâu pháp lực, khẽ thúc đẩy một chút, lập tức có một tiếng trống vang lên quanh quẩn trong đầu. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Ninh Chuyết bắt đầu bố trí vách ở bên trong hộp sọ. Hắn móc ra phủ bút, không ngừng vẽ lên trên vách ở trong này, lại lấy từ trong túi ra mấy chục tấm phù lục, lần lượt dán lên từng cái một, ngay cả vách của trong hộp sọ cũng không bỏ qua. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới lắp hộp sọ lại như cũ. Đáng lẽ phải bố trí một tòa pháp trận hồi âm, nhưng hiện tại tạm thời dùng phù lục thay thế vậy. Ninh Chuyết bận rộn tới cả người ướt đẫm mồ hôi, không dám chậm trễ một khắc nào, càng không dám nghỉ ngơi. Tôn lão đại đang gặp nguy hiểm, ta phải tranh thủ từng thời từng khắc, dốc hết sức lực, cố gắng dùng khả năng của mình để giành giật thêm sinh cơ cho lão đại. Ai, lão đại chắc chắn là bị ta liên lụy rồi. Thần thông nhân mệnh huyền ti của ta treo ở trên đỉnh đầu huynh ấy, ta nhận phải xung kích, huynh ấy chắc chắn sẽ bị vạ lây. Trên thực tế nếu không phải vì ta, huynh ấy đã có thể rời khỏi Hỏa Thị Tiên Thành từ lâu rồi. Nhưng huynh ấy vẫn luôn ở lại đây, muốn giúp đỡ bảo vệ ta. Với tính cách của huynh ấy, trốn chui trốn lùi trong những căn cứ ngầm ở dưới lòng đất này còn khó chịu hơn là chết đi. Nhưng huynh ấy vẫn luôn nhẫn nhịn cho tới bây giờ, chưa từng oán trách ta nửa lời. Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu. Những ngày qua, ta đã cố gắng biểu hiện bản thân, gia tăng danh vọng, có được sự tán thành của người khác, gieo xuống nhân mệnh huyền ti cho rất nhiều người. Thần thông của ta đã hoàn chỉnh, có thể mượn khí số của người khác, đã có nền tảng khí số khổng lồ như vậy. có thể chống lại vận rủi được. Thế cho nên lão đại, huynh sẽ không sao. Lão đại, huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Ninh Chuyết vừa khẩn trương lắp cơ quan viên hầu, vừa cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Bấy giờ, căn cứ ngầm dưới lòng đất, bên trong vòng xoáy quỷ vụ. Bắt được ngươi rồi, Tôn Linh Đồng. Dương Thiền Ngọc ngây ngô cười khúc khích, ánh mắt tràn chứa tình ý như có thể chảy ra nước, khiến lòng người xao xuyến không thôi. Dương Thiền Ngọc, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút đi. Tôn Linh Đồng bị Dương Thiền Ngọc ôm chặt lấy, y ra sức dãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Chờ một chút, buông ta ra, buông ta ra, ta không thở được. Khuôn mặt y bị vùi vào trong bộ ngực của Dương Thiền Ngọc, suýt chút nữa thì ngạt thở. Dương Thiền Ngọc không ngừng cười khúc khích, vươn tay siết chặt lấy Tôn Linh Đồng, còn không ngừng lắc người qua lại, tựa như muốn ấn đối phương vào bên trong cơ thể mình. Quỷ khí quấn quanh người Dương Thiền Ngọc, khiến tâm trí của nàng ta bị dục vọng vô tận lấp đầy, hoàn toàn mất đi lý trí. Trong thời khắc sinh tử trước mắt, Tôn Linh Đồng bị dồn vào đường cùng, vậy mà lại đột phá ở bên trong thời khắc lâm nguy. Không không như dạ ấn. Y dốc toàn bộ sức lực ép ra một tia lực lượng của bản thân, lấy một loại trạng thái điên cuồng mà trước nay chưa từng có, triệu hồi ấn ký của không không như dạ ấn. Ấn ký tỏa ra hào quang nhàn nhạt, từ trên người Tôn Linh Đồng lan tỏa xung quanh, bao phủ lấy Dương Thiền Ngọc. Có hiệu quả. Trên mặt của Dương Thiền Ngọc lập tức lộ ra vẻ dãy giụa do dự. Quỷ khí mê hoặc vốn đã xâm nhập vào cơ thể nàng ta cũng bị đẩy lui ra ngoài rất nhiều. Nàng ta lập tức buông Tôn Linh Đồng ra, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của y không rời. Gãy mất, sắp gãy mất rồi. Tôn Linh Đồng không ngừng hô lớn. Dương Thiền Ngọc, nhanh tỉnh táo lại đi. Thần sắc trên mặt của Dương Thiền Ngọc liên tục biến đổi, lúc thì si mê, khi thì tỉnh táo. Tôn Linh Đồng vừa bị quỷ vụ áp chế, lại bị Dương Thiền Ngọc giam cầm, y dãy giụa mãi nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi trói buộc, giành lại được tự do. Tiểu Chuyết, Tiểu Chuyết, mau tới cứu ta. Đồng từ Tôn Linh Đồng co rút lại khi nhìn thấy Dương Thiền Ngọc không chống đỡ nổi. Vẻ mặt của nàng ta lại trở nên si mê, cười ngốc nghếch một tiếng, sau đó chu môi hôn về phía Tôn Linh Đồng. Tôn lão đại thấy vậy thì vội vàng nghiêng đầu sang phải, né tránh nụ hôn của đối phương. Dương Thiền Ngọc một lần nữa không thành thì tiếp tục hôn tới. Tôn Linh Đồng lại nghiêng đầu sang trái, né tránh đôi môi của đối phương. Dương Thiền Ngọc hôn lấy hôn để, Tôn lão đại thì không ngừng né trái tránh phải. Vị Dương cô nương kia cưỡng hồn mãi mà không thành công, không khỏi nở nụ cười quyến rũ. Tiểu đệ đệ, không ngờ ngươi lại còn biết ngại ngùng như vậy, đáng tiếc chỉ vô dụng thôi. Vừa nói xong, nàng ta thi triển một môn bí thuật Thái Dương Bổ Âm. Đã xong rồi, thôi xong rồi. Gương mặt của Tôn Linh Đồng khẩn trương tới mức đỏ bừng, y đã bị trói chặt, chỉ có thể trơ mắt chịu trận. Xong rồi. Lời kinh hãi thốt lên tương tự cũng xuất hiện trong lòng Chu Huyền Tích. Cả dẫn theo tu sĩ kim đan của ba nhà xâm nhập sâu vào trong lòng núi Hỏa Thị Sơn, đánh tới tận sao huyệt của Hỏa Dung Ma Viên. Kết quả không chỉ bị phục kích, mà hiện tại đám người còn phá vây không thành công, lại bị Ma Viên kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên không ngừng công kích, tạm thời đang bị vây hãm ở trong một góc. Chu Huyền Tích đứng ở vị trí tiên phong, một mình chống đỡ một phương. Kể từ khi giao chiến nổ ra, pháp bảo trên người gã đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chiến lực cá nhân vô cùng cường hãn, vượt xa tu sĩ kim đan của ba gia tộc. Lúc này lông mày của gã nhíu chặt, sau khi đánh lui một con Hỏa Dung Ma Viên cấp kim đan xông tới, hai mắt của gã lập tức lóe lên kim quang, nhìn chằm chằm vào cửa hang cách đó không xa. Mọi người nhìn hướng kia mà xem, chỗ đó có một cửa hang. Trong mấy lần giao phong trước đó, mỗi một khi chúng ta lựa chọn phương án này để đột phá, đám Ma Viên đều vô cùng khẩn trương, tiến hành dốc toàn lực phòng ngự. Cửa hang đó rất có thể là lối thông ra bên ngoài. Chu Huyền Tích thông qua truyền âm nói ra suy đoán của bản thân. Cũng có thể là chỗ nuôi ấu viên. Chu Lộng Ảnh đã lui về phía sau cùng, vừa tự chữa thương cho chính bản thân mình, vừa mở miệng bổ sung. Chu Huyền Tích tiếp tục câu thông. Để một chút nữa, ta sẽ thả cơ quan tạo vật chuẩn kim đan xông về hướng đó, thu hút đám Ma Viên phòng thủ. Một khi chúng nó khẩn trương, những nơi khác nhất định sẽ xuất hiện sơ hở. Chúng ta tiến hành dương đồng kích tây, nhân cơ hội đột phá vòng vây, quay trở lại theo đường cũ. Chu Huyền Tích để tu sĩ kim đan của ba gia tộc chuẩn bị trước, sau đó truyền âm đến ngực. Khi đếm đến một, gã đột nhiên hét lớn, động thủ. Chu Huyền Tích lập tức thả ra một con cơ quan hình hồ, để nó bất chấp tất cả lao về phía hang động kia. Quả nhiên đúng như gã dự đoán, lũ Ma Viên cấp kim đan đang vây công bọn họ trở nên vô cùng khẩn trương, đồng loạt đổi hướng, bao vây chặn đánh đối với cơ quan hổ nọ. Đi! Chu Huyền Tích một ngựa đi đầu, nhanh chóng nắm bắt sơ hở trong đội hình của lũ ma viên, dốc toàn lực ra ngoài. Sau đó một khắc, Hỏa Dung Ma Vương tựa như ma thần giáng thế, chắn ngang đường đi, cứng rắn chặn đứng Chu Huyền Tích đang xông lên. Nhìn thấy Chu Thần Bộ bị đối phương chặn lại, đám tu sĩ kim đan của bá gia tộc phía sau gã đều đồng loạt ra tay, đủ loại chiêu thức đánh lên người trên Hỏa Dung Ma Vương, thế nhưng hiệu quả mang lại rất kém cỏi. Uy lực pháp thuật bị giảm đi ít nhất 3 phần. Ngược lại còn chọc giận ra hỏa này, nó phẫn nộ gầm thét một tiếng, đột ngột tung quyền cước đánh bay Chu Huyền Tích. Sau đó nó lại lao về phía tu sĩ kim đan của bá gia tộc. Đám tu sĩ kim đan kia trong lòng nhảy loạn, ba chân bốn cẳng tản ra né tránh, khiến cho Hỏa Dung Ma Viên Vương đánh hụt. Chu Huyền Tích đột nhiên hét lớn: "Đừng ép người quá đáng!" Vừa dứt lời này, gã lập tức điều khiển cơ quan hổ đã phóng ra ngoài kia đang lao thẳng về trước. Còn cơ quan hổ này bị mấy con Hỏa Dung Ma Viên cấp kim đan vây công, đã là vết thương chồng chất, tình thế vô cùng nguy cấp. Sau khi bị Chu Huyền Tích điều khiển, cơ quan tạo vật này lập tức bắn ra mấy cột sáng mang theo lực lượng dẫn dắt. Các cột sáng lần lượt chiếu vào trên người các tu sĩ kim đan, mang đến cho họ một cỗ lực lượng kéo mạnh mẽ không thể chống đỡ. Bởi vì trước đó Chu Huyền Tích đã nhắc nhở, đám tu sĩ kim đan của ba gia tộc đều không hề chống cự, mặc cho cột sáng là kéo bản thân mình đi. Cơ quan hồ chiếu vào tất cả tu sĩ kim đan trên chiến trường, sau đó nó lại đột ngột quay đầu, chuyển cột sáng sang một hướng khác. Lũ Hỏa Dung Ma Viên đồng loạt giận dữ gầm lên, bởi vì các tu sĩ kim đan nhân tộc bị cột sáng kéo đi với tốc độ cực nhanh, gần như trong khoảnh khắc đến bên đầu bên kia, mà chỗ đó cũng chính là cửa vào hang động vừa rồi. Chú đại nhân hào thủ đoạn! Ninh Tự Phàm cười lớn: "Mau vào bên trong, để cho lũ Hỏa Dung Ma Viên kia ném chuột sợ vỡ bình." Chu Huyền Tích vẫn là người dẫn đầu xông vào. Kể từ khi khai chiến tới nay, gã luôn là người xung phong đi đầu, phong thái quang minh lỗi lạc như vậy, khiến cho tu sĩ kim đan của ba gia tộc âm thầm khâm phục. "Không tốt!" Thế nhưng ngày sau đó, Chu Huyền Tích lại đột nhiên dừng bước, nghẹn ngào thấp giọng hô. Đám tu sĩ kim đan của ba gia tộc phía sau đồng loạt ngẩng đầu, sắc mặt đều lập tức biến đổi. Chỉ thấy một con lão viên đang nằm ngủ, lúc này đang từ từ mở mắt ra. Khí tức của nó rõ ràng là cấp bậc nguyên anh kỳ. Lũ Hỏa Dung Ma Viên cấp kim đan ở bên ngoài cửa hàng chen chúc nhau thành một đoàn, vậy mà không một kẻ nào dám xông vào trong hang. Các tu sĩ kim đan của nhân tộc bị chặn ở giữa, phía trước của lão viên cấp nguyên anh kỳ, phía sau là mấy con Hỏa Dung Ma Viên cấp kim đan. Bọn họ như đã xem và lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chết tiệt! Trong đám ma viên này, vậy mà còn ẩn giấu một con ma viên cấp nguyên anh kỳ. Sau lúc trước dung nham tiên cung chấn động, nó lại không hiện thân. Chương 198, bị buộc đi vào khuôn khổ. Nó quá già, thọ nguyên đã sắp cạn, chỉ còn biết ngủ say để kéo dài hơi tàn. Lần này chúng ta đã đánh thức nó, nhanh chóng cầu viện thành chủ đại nhân. Trong lúc mọi người đang dùng tốc độ cực nhanh truyền âm trao đổi, còn ma viên nguyên anh kỳ kia cũng đã hoàn toàn mở mắt. Nó cũng không tấn công, mà lại đổi sang tư thế nằm khác, để lộ ra bộ ngực chảy xệ và phần bụng phình to. Nó phát ra những tiếng chi chi, dùng ánh mắt dò xét đánh giá từng người trong nhóm tu sĩ kim đan nhân tộc. Đám người Chu Huyền Tích đều sững sờ. Nhóm người bọn họ đều rất quen thuộc với Hỏa Dung Ma Viên. Tu sĩ kim đan ba nhà đều sống ở bên trong Hỏa Thị Tiên Thành, tiếp xúc với Hỏa Dung Ma Viên rất nhiều lần. Còn Chu Huyền Tích thân là thần bộ, là thành viên hoàng thất, trước khi đến Hỏa Thị Tiên Thành cũng đã điều tra kỹ lưỡng, đọc rất nhiều thông tin tình báo của hoàng thất. Cho nên khi nhìn thấy con ma viên cấp nguyên anh kỳ có biểu hiện như vậy, bọn họ vừa truyền âm trao đổi vừa kinh hô: "Còn mẫu viên này động dục rồi." Trong loài Hỏa Dung Ma Viên, thường thường số lượng mẫu viên luôn rất ít, số lượng công viên ít nhất cũng phải gấp 80 lần so với mẫu viên. Do đó, mẫu viên trong mỗi một bầy ma viên đều là tài sản quý giá nhất, là đảm bảo cho tương lai của cả tộc đàn. Tình huống của bầy ma viên này có chút đặc thù, vậy mà có một con mẫu viên tu luyện tới cấp bậc nguyên anh kỳ. Thân phận địa vị của nó còn cao quý hơn cả Hỏa Dung Ma Viên Vương cấp kim đàn trước đó. Chẳng trách nơi ở của nó lại được lũ ma viên coi trọng như vậy. Chu Huyền Tích vội vàng truyền âm: "Không nên độc thủ. Viên mẫu động dục là cơ hội của chúng ta. Hình như nó coi chúng ta là phối ngẫu được bầy ma viên lựa chọn dâng lên rồi." Trịnh Song Câu cầm song câu trong tay lập tức biến sắc: "Chủ đại nhân, ý ngài là sao vậy?" Chu Huyền Tích nói: "Chỉ cần một người trong chúng ta được nó chọn chúng, sau khi giao phối, quan hệ giữa chúng ta và bảy ma viên sẽ thay đổi chóng mặt, từ thù địch chuyển thành bằng hữu. Đến lúc đó, đừng chỉ là cơ quan ma tướng nho nhỏ, bảy ma viên còn chủ động đưa ra rất nhiều bảo vật nữa. Mấy vị sống ở Hỏa Thị Sơn đã lâu, chẳng lẽ lại không biết tập tính này sao? Đúng là như vậy, mẫu viên ham muốn rất lớn, công viên cung cấp thường sẽ chết thảm trong quá trình giao phối này. Có đôi khi bên trong bảy ma viên có mẫu viên cấp bậc quá cao, lại rơi vào thời kỳ động dục, đám công viên không dám tự mình tiến lên, bèn đi bắt cóc những công viên của các tộc khác hoặc nam tử nhân tộc để thỏa mãn nhu cầu mạnh mẽ của mẫu viên tộc mình. Nếu có công viên hoặc nam tử nhân tộc thỏa mãn được mẫu viên mà chưa mất đi tính mạng, hắn hoặc là bọn hắn sẽ được bảy ma viên đối đãi vô cùng tử tế, chủ động tặng bảo vật. Và cách đối đãi tử tế là phương thức để thể hiện lòng biết ơn phổ biến nhất. Nghe Chu Huyền Tích nói xong, đám người Trịnh Song Cầu đều cảm thấy lạnh sống lưng. Thần sắc của Chu Lộc Ảnh vô cùng khó coi. Chu đại nhân, mày biết mình đang nói gì không? Chu Huyền Tích giang hai tay. Tình thế hiện tại chính là như vậy. Các vị muốn chờ mông vị tới đây cứu viện, với ta có lẽ còn hy vọng, nhưng đối với các vị thì đừng mơ tưởng. Chúng ta đã rơi vào đường cùng, chỉ có vứt bỏ tất cả mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Tin tốt là mẫu viên mỗi lần giao phối chỉ chọn một mục tiêu duy nhất. Chỉ khi mục tiêu đó nửa đường mất mạng, mẫu viên vẫn còn nhu cầu mạnh mẽ thì mới có chọn người thứ hai. Nói cách khác, sẽ chỉ có một người duy nhất trong chúng ta. Đến lúc đó bất kể là người nào, cho dù là ta thì cũng phải cắn răng chịu đựng, vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Chút chuyện này có là gì, các vị muốn sống hay là muốn chết? Lời nói của Chu Huyền Tích khiến sắc mặt của các vị tu sĩ kim đan ba nhà biến hóa vi diệu. Trịnh Đan Liêm thở dài. Đương nhiên là muốn sống. Ninh Tiểu Phạm tự biết xác suất bản thân bị chọn trúng là thấp nhất. Sắc mặt của lão ta thản nhiên, ngữ khí vô cùng kiên định. Ta đồng ý với phương án của Chu đại nhân. Những người khác cũng không nói gì. Chu Huyền Tích vỗ tay một cái. Vậy là được rồi. Mặc kệ là người nào được chọn trúng, những người còn lại đều phải thủ khẩu như bình đối với chuyện này. Các tu sĩ kim đan còn lại đều vô cùng tán thành. Còn mẫu viên cấp nguyên anh kỳ kia ưỡn bộ ngực sữa, trong miệng liên tục phát ra những tiếng chi chi, ánh mắt của nó đảo qua đảo lại, vừa đi vừa về, khiến cho sắc mặt của các tu sĩ kim đan nhân tộc ở đương trường đều trắng bệch, tim đập thình thịch. Đột nhiên, ánh mắt con mẫu viên này dừng lại, nó ngay lập tức duỗi ngón tay chỉ vào Ninh gia lão tổ, Ninh Tiểu Phạm. Con mẫu viên kia ngoắc ngoắc đầu ngón tay với lão ta. Ninh Tiểu Phạm trợn mắt há mồm, trên mặt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Ta? Tại sao lại là ta? Vị lão tổ này không thể nào hiểu nổi, bởi vì nếu so với lão ta, Trịnh Song Câu và Trịnh Đam Liêm rõ ràng là thể trạng cường tráng hơn nhiều, rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Hỏa Dung Ma Viên. Mặc dù tu sĩ kim đan của Chu gia có hơi gầy, nhưng ít ra công pháp tu luyện cũng không phải thuộc tinh bằng chứ. Ninh Tiểu Phạm chủ tu bằng tâm quyết, khí tức của loại hoàn băng này vốn là trời sinh, đã xung khắc với Hỏa Dung Ma Viên, chắc chắn sẽ khiến đối phương chán ghét mới đúng. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ninh Tiểu Phạm liên tục lắc đầu, trong miệng không ngừng lầm bầm. Nó không có ý gì cả, nếu nó đã chọn Ninh Huynh, vậy thì xin Ninh Huynh hãy cố gắng chịu đựng một chút. Trịnh Song Cầu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy ra Cửu Dương Hoàng Ngưu Cao. Nhanh uống vào đi, sau đó lại bôi một ít lên bộ vị mấu chốt. Trịnh Song Cầu dặn dò. Ninh Tiểu Phạm vẫn còn đang trong trạng thái không thể tin, hoàn toàn không thể tiếp nhận, thế nhưng hai tay đã bị nhét trong một lọ thuốc mỡ. Ngay sau đó, đám người Chu Huyền Tích lần lượt mở túi trữ vật, đồng loạt góp tiền ủng hộ vị lão tổ Ninh gia này. Tu sĩ kim đan của Chu gia lấy ra một viên thuốc. Đây là Xuân Hoa Đan, sau khi uống vào có thể tăng cường rất nhiều tinh lực và thể lực. Trịnh Đan Liêm thì nhanh chóng lục lọi túi trữ vật, lấy ra một món pháp bào hình tròn. Thật ngại quá, năm đó tại hạ giết một tên tà tu của Thải Hoa Tông, có được viên Long Dương tinh hoàn này, lúc nào cũng muốn vứt đi, nhưng không ngờ bây giờ lại có gì dùng đến. Nhận được nhắc nhở, Chu Huyền Tích cũng tìm tòi ra được một cái túi thơm. Ta cũng từng truy đuổi một nữ ma đầu, thu được một cái túi thơm xuân mộc, vốn dựa vào nó để làm manh mối điều tra tiếp, bây giờ cũng cho ngươi mượn tạm vậy. Ninh Tiểu Phạm rõ ràng rất muốn từ chối, nhưng các tu sĩ kim đan khác lại kiên quyết nhét hết những đan dược pháp bảo này vào tay lão. Đi đi, Ninh Huynh, chúng ta đều ghi nhớ thật kỹ công lao của ngươi, sẽ không để ngươi hy sinh một cách vô ích đâu. Sau khi về thành, ta mời ngươi ăn cơm. Ninh Tiểu Phạm lắc đầu ngoảnh ngoảnh. Ta không ăn cơm, những vật này ta cũng không cần. Ta thấy chúng ta hoàn toàn có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng ngay sau đó, lão tà đã bị một lực lượng vô hình kéo ra khỏi đám người. Hóa ra còn mẫu viên nguyên anh kia đã không nhịn được nữa, trực tiếp ra tay. Ninh Tiểu Phạm trừng lớn hai mắt. Lão tà bị con mẫu viên kia đưa tay vuốt ve khuôn mặt. Tiếp đó, vị lão tổ này bị đối phương lột sạch y phục. Đến cuối cùng lão tổ Ninh gia mới kịp phản ứng lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Hai mắt lão ta đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bất đắc dĩ bị ép, còn biết làm sao được. Ta chỉ có thể đồng ý, chỉ có thể đi vào khuôn khổ mà thôi." Ninh huynh quả là người nghĩa khí. Chu Huyền Tích vô cùng xúc động. Các tu sĩ kim đàn khác trên mặt đều lộ ra vẻ thương xót, đồng loạt phụ họa, toàn là những lời rót mật vào tai. Ninh Tiểu Phạm đột nhiên nói: "Không được, ta nhất định phải đạt thành kế ước với chư vị, nhất là Chu đại nhân. Một chuyến này ta hoàn toàn là bởi vì ngài. Từ nay về sau, Ninh gia ta nhất định sẽ là hòa thị tiên thành." Lão ta nhanh chóng truyền âm, đưa ra một loạt điều kiện. Ninh Tiểu Phạm bất đắc dĩ bị ép buộc, nhưng đồng thời cũng bức bách tu sĩ kim đan của hai nhà còn lại và Chu Huyền Thích. Trong thời gian rất ngắn, lão ta đã ép buộc được các tu sĩ kim đan nhân tộc khác ký kết khế ước với mình. Khế ước đảm bảo địa vị và lợi ích sau này của Ninh gia ở hòa thị tiên thành. Ninh Tiểu Phạm cũng tranh thủ được rất nhiều tài nguyên tu luyện thích hợp với bản thân. Còn mẫu viên cấp nguyên anh kia lúc này đã phát tình, nó bổ nhào đến đè Ninh Tiểu Phạm xuống. Vị lão tổ Ninh gia này thống khổ nhắm mắt lại, đồng thời hai tay vung lên thi triển pháp bảo phóng ra băng xương bao phủ mình và con mẫu viên nọ kín mít từ đầu tới chân. Điều này khiến cho hai vị tu sĩ kim đan Trịnh gia muốn xem kịch hay vô cùng thất vọng. Còn hai vị kim đan Chu gia thì lặng lẽ cất ngọc giản trong tay áo đi, trong lòng đều vô cùng tiếc nuối không có cơ hội ghi hình. Đây là một trận chiến đấu kỳ lạ kéo dài dằng dặc. Ninh Tiểu Phạm mồ hôi đầm đìa, kiệt sức chống đỡ, sắc mặt của lão ta trắng bệch, nhanh chóng suy yếu. Còn mẫu viên kia thì phát ra tiếng gầm rú thỏa mãn: "Ninh huynh, cố gắng chịu đựng." Nhóm tu sĩ kim đan nhân tộc đang chân thành cổ vũ cho Ninh Tiểu Phạm. Sao con mẫu viên này cuối cùng lại chọn Ninh huynh nhỉ? Chu Lộng Ảnh có chút nghi ngờ hỏi. Những người khác cũng có nghi hoặc giống như vậy. Trịnh Đan Liêm phỏng đoán: "Có lẽ con mẫu viên này đã sống quá lâu, muốn đổi khẩu vị của mình, nếm thử đồ tươi." Trong lòng Chu Huyền Tích khẽ động, đột nhiên nghĩ đến một đáp án nói: "Chắc là do sự ngoại đào duyên hạch. Lúc trước mông vị thi triển thần thông, phát động trận pháp khí vận bao phủ toàn bộ Hỏa Thị Sơn. Thủ đoạn duy nhất mà hắn có thể sử dụng chính là sự ngoại đào duyên hạch. Sở dĩ hắn sử dụng vật này chính là vì không muốn gây ra gợn sóng khí vận, tai họa tới bản thân. Cũng bởi vì hạt đào này đã mang theo khí vận đào hoa rất mạnh. Nói chính xác thì sự ngoại đào duyên hạch là pháp bảo tăng thêm khí vận đào hoa cho người ta. Sở dĩ nó có uy năng công kích, có thể khiến cho người khác bị thương, kỳ thật chỉ là cái giá phải trả cho việc tăng thêm vận đào hoa mà thôi." Mọi người bừng tỉnh, thì ra là vậy. Chẳng trách con mẫu viên này không chọn người khác, lại hết lần này tới lần khác chọn chúng Ninh huynh. Ninh huynh cũng vậy, dám giấu giếm chúng ta lẻn vào sâu trong tiên cung, bị sự ngoại đào duyên hạch đập một cái, rơi vào kết cục hôm nay. Thời khắc này chẳng phải báo ứng trong Phật đạo hay sao? Với kiểu nói như vậy, lòng thương cảm của mọi người đối với tao ngộ bi thảm của Ninh Tiểu Phạm đã giảm đi rất nhiều. Một nơi khác, trong căn cứ ngầm dưới lòng đất, Ninh Chuyết dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt mình. Thành công rồi. Hắn nhìn qua cơ quan viên hầu. Nhờ con Ninh Chuyết tranh đoạt từng thời khắc điên cuồng lắp ráp, cơ quan viên hầu đã được bổ sung toàn diện. Trong đầu có cuồng niệm bạo loạn cổ, trên ngực có cơ quan tâm cầu lô hỏa tinh. Ban đầu phần thân dưới chỉ là một khung xương, nhưng lúc nãy đã được Ninh Chuyết lắp thêm các cơ quan bộ kiện, ngụy trang vô cùng hoàn hảo. Hắn nhanh chóng rút linh tính của viên đại thắng đặt vào bên trong cơ quan viên hầu. Cơ quan viên hầu nhanh chóng khởi động, mở hai mắt của mình ra, cử động tứ chi, sau đó quỳ một gối xuống trước mặt Ninh Chuyết, cung kính bẩm báo: "Mạt tướng bái kiến chúa công. Thư này cho ngươi, sẽ có thể giúp ngươi che giấu toàn bộ khí tức." Ninh Chuyết thè lưỡi ra, từ sâu bên trong cuống lưỡi nhanh chóng hiện lên một đạo ấn ký. Chẳng bao lâu sau, ấn ký đã hoàn toàn lộ rõ, hóa thành một đoàn vân khí nhanh chóng bay ra ngoài. Đoàn vân khí này bay lơ lửng giữa không trung, hóa thành một nụ hoa trắng tinh khiết, hoàn toàn từ mây khói cấu tạo thành, có từng tia mây khói không ngừng tỏa ra ở chỗ biên giới. Đó là vân ẩn hàm bao. Ninh Chuyết dẫn dắt nụ hoa đưa vào sâu trong cơ thể cơ quan viên hầu. Nụ hoa được tạo thành từ mây khói lại biến thành hình dáng của ấn ký, giống như trước đó, tuyền khắc lên bề mặt của cơ quan tâm cầu lâu viên hầu. Khi thức mênh mông cuồn cuộn của cơ quan viên hầu biến mất vô tung, Viên đại thắng, ta lệnh cho người xông vào quỷ vụ cứu Tôn lão đại ra. Rõ, mà tướng tuân lệnh. Cơ quan viên hầu nhanh chóng đến nơi, vị từ không hề phát hiện ra được. Chỉ đồn cũng đột nhiên nói, người nào? Nói ra thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ quan viên hầu đột nhiên lao vào bên trong quỷ vụ. Dù sao nó cũng có chiến lược cấp kim đan, hơn nữa quỷ vụ là khơi dậy sắc dục, bị loại cơ quan tạo vật này khắc chế. Quỷ vụ bị xua tàn một chút, Tôn Linh Đồng thì vẫn nhốt ở bên trong. Y bị Dương Thiền Ngọc ôm chặt vào trong ngực, còn nàng ta thì đã thi triển pháp thuật tà ác thải dương bổ âm. Lão đại! Giọng nói của Ninh Chuyết thông qua nhân bệnh huyền ti trực tiếp truyền vào đáy lòng của Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng nghe tiếng mừng rỡ, tiểu đệ cuối cùng ngươi cũng đến. Nhanh lên, cho ta mượn một chút dương khí để ứng phó, nếu không ta sắp tàu hỏa nhập ma rồi. Chương 199, âm dương song tu. Căn cứ ngầm dưới lòng đất, bên trong vòng xoáy quỷ vụ, Chỉ Đồn phát hiện ra động tĩnh, vội vàng quay vòng lại, nhưng gã chỉ nhìn thấy một thân ảnh to lớn mơ hồ, không chút do dự lao thẳng vào bên trong quỷ vụ. Chỉ Đồn vừa tiếp cận quỷ vụ này, dục vọng trong lòng lập tức sôi trào, tràn ngập tâm trí, gã lại vội vàng dừng bước. Đáng lẽ ta nên bố trí pháp trận bao vây lấy quỷ vụ, phong tỏa hoàn toàn xung quanh. Chỉ Đồn âm thầm cắn răng, tiếc là năng lực của gã không đủ, gã chỉ là một vị thể tu, tạo nghệ vệ trận pháp kém cỏi, cho nên so với bố trí trận pháp còn không bằng để gã xông trận. Sau khi triều huyền lệnh được ban bố, có lượng lớn ngoại nhân tràn vào Hỏa Thí Tiên Thành, không biết còn bao nhiêu con chuột lớn ẩn nấp trong bóng tối nữa. Động tác của Viên Đại Thắng quá nhanh, khiến cho Chỉ Đồn cũng không kịp nhìn thấy bóng lưng của nó. Quỷ vụ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều đến Viên Đại Thắng. Trên thực tế, áp lực chủ yếu đều dồn lên người Dương Thiền Ngọc. Trên đỉnh đầu của Tôn Linh Đồng, Viên Đại Thắng đều có nhân mệnh huyền ti, đặc biệt là sợi của Viên Đại Thắng là do Ninh Chuyết tự tay gieo xuống sớm nhất, cũng là sợi nhân mệnh huyền ti bền chắc, cứng cáp, to lớn và ngưng thật nhất. Vì vậy, dù quỷ vụ có khép lại một lần nữa, Ninh Chuyết vẫn không mất liên lạc với nó và Tôn Linh Đồng. Thế nhưng cảnh tượng Tôn Linh Đồng bị treo lên tra tấn, trọng thương đầy mình, không ngừng thoi thóp như hắn tưởng tượng lại không xuất hiện. Trên thực tế là Tôn Linh Đồng đang được Dương Thiền Ngọc ôm chặt, hai người áp sát vào nhau. Cô nương họ Dương kia mặt mày ửng hồng, cười một cách xì ngốc, ánh mắt mị hoặc như tơ, khóe miệng có nước miếng chảy xuống. Tôn Linh Đồng thì hô hấp khó khăn, gian nan dãy giụa nhưng không cách nào thoát ra được, chỉ có thể bị động chống đỡ thuật thải dương bổ âm của Dương Thiền Ngọc. Ninh Chuyết dững sờ mấy nhịp thở, lúc này mới kịp phản ứng lại. Độc ác, âm hiểm. Tổ lão đại tu luyện đồng tử công, nếu như không may bị phá công, không chỉ tu vi bị phế bỏ, nhiều năm khổ luyện đổ sông đổ bể, mà căn cơ cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại huynh ấy có thiên tư, có tư chất tu hành, một khi phá công bị thương, thiên tư tu luyện cũng sẽ bị ảnh hưởng, rất có thể sẽ trở thành một phế nhân. Trong lòng Ninh Chuyết dâng lên lửa giận ngút trời. Tôn Linh Đồng bị đối phương tính kế như vậy, còn khiến hắn phẫn nộ hơn cả việc bản thân mình bị gặp phải chuyện này. Nhưng khi Ninh Chuyết đang định chỉ huy Viên Đại Thắng động thủ, thì Tôn Linh Đồng lại nói, đừng giết nàng ta. Đoàn quỷ vụ này là do cánh tay cấp Nguyên Anh kỳ hóa thành, phải để cho Dương Thiền Ngọc gánh chịu áp lực lớn nhất. Nàng ta giống như một cây cột duy nhất chống đỡ ngôi nhà sắp sập. Một khi rút đi cây cột trụ là nàng ta, ngôi nhà lập tức sập xuống, ta căn bản không kịp chạy thoát, sẽ bị chôn sống. Lão đệ, ta cũng chỉ là trúc cơ kỳ, thể cốt nhỏ bé, căn bản không thể chống đỡ được thủ đoạn cấp Nguyên Anh. Ninh Chuyết ngẩn người một lúc, sau đó vội vàng hỏi, lão đại, vậy đệ phải làm sao bây giờ? Huynh cứ nói đi. Tôn Linh Đồng liền nói, cho ta mượn một chút dương khí, nàng ta đã muốn thải dương, vậy thì cho nàng ta như ý nguyện đi. Nhanh lên. Ta vốn là thân đồng tử, nguyên dương vĩnh cố, có sức chống cự trời sinh đối với bất cứ loại pháp thuật mê hoặc nào, hơn nữa kháng tính còn cực cao. Mặc dù vậy, bị Dương Thiền Ngọc điên cuồng thôn phệ như thế, ta cũng sắp không chống đỡ nổi rồi. Được, lão đại, huynh ngàn vạn lần không thể phá công. Ninh Chuyết vội vàng điều động bản thân, thông qua nhân mệnh huyền ti, truyền một cỗ dương khí cho đối phương. Cường độ nhân mệnh huyền ti giữa hắn và Tôn Linh Đồng không đủ, bị quỷ vụ quấy nhiễu vô cùng nghiêm trọng, gần như không thể câu thông được. Nhưng mối quan hệ giữa Viên Đại Thắng và hắn vô cùng chặt chẽ, vững chắc như trước. Bản thân nhân mệnh huyền ti có thể dẫn dắt, chuyển giao tin tức và uy năng. Lúc trước, Ninh Chuyết rút ra một tia uy năng của ngã Phật tầm mà ấn, chính là thông qua nhân mệnh huyền ti tiến vào dung nham tiên cung. Nhân mệnh huyền ti có thể quán thấu pháp lực, chức năng tương tự như một cơ quan để tuyến. Dương khí, âm khí vốn là năng lượng càn khôn lưỡng nghi, có thể lưu thông dọc theo nhân mệnh huyền ti. Ninh Chuyết truyền dương khí đến trên người viên đại thắng trước tiên, sau đó lại ra lệnh cho nó đưa tay ra, áp vào lòng bàn tay phần lưng của Tôn Linh Đồng, trực tiếp truyền sang cho đối phương. Dương Thiền Ngọc đột nhiên phát ra tiếng thở dốc, hai mắt lóe lên hào quang chói mắt. Nàng ta vất vả khổ sở hấp thu như vậy, rốt cuộc cũng thu hoạch được một chút dương khí. Nụ cười ngây ngô của nàng ta chợt thu liễm lại một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Tôn Linh Đồng có chút oán giận nói: "Tiểu đệ, sao dương khí của người ít thế, nhanh truyền thêm chút nữa." Ninh Chuyết nói: "Nhưng mà đệ cũng đã dốc hết toàn lực rồi." Tôn Linh Đồng chợt giật mình hiểu ra: "À, là do ta chưa từng dạy cho ngươi những thứ này. Như vậy đi, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một đạo pháp môn chuyên dùng để rút ra dương khí." Y lập tức truyền năm một hồi để cho viên đại thắng ngày trước. Cơ quan viên hầu này lại thông qua nhân mệnh huyền ti dẫn nó và Ninh Chuyết truyền đạt lại cho chủ nhân nhà mình. Pháp thuật này vô cùng đơn giản dễ hiểu, quả thật có thể nâng cao hiệu quả khi rút ra dương khí. Ninh Chuyết có ngộ tính rất mạnh, chỉ cần vừa nhìn đã hiểu, sau khi đọc xong hắn liền lập tức thi triển. Quả nhiên số lượng dương khí rút ra nhiều hơn gấp 10 lần so với trước đó. Thế nhưng thần sắc của tu sĩ thiếu niên này có chút kỳ quái, không kìm được mà hỏi: "Lão đại, huynh tu luyện đồng tử công, sao lại học được pháp môn chuyên rút ra dương khí từ người cơ thể khác vậy?" Tổ Linh Đồng không trả lời mà chỉ nói: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, dùng khí dĩ vi hòa. Vạn vật trong thiên địa đều ở trong biến hóa của âm dương nhị khí. Trước mắt chính là cơ duyên của ngươi đó, Tiểu Chuyết." "Lão đại, ý huynh là sao?" Tôn Linh Đồng nói: "Có câu nói, cô âm bất sinh, độc dương bất trường. Không dương thì âm không thể sinh, không âm thì dương không thể thành. Âm dương song tu, nhị khí diễn sinh từ trước tới này là đại đạo tu hành đường hoàng. Thời khắc này, người có thể song tu với Dương Thiền Ngọc. Âm dương tương hỗ cho nhau, trợ giúp tăng tu vi đấy." Ninh Chuyết kinh ngạc. Tôn Linh Đồng lại nói: "Lão đệ, ngươi nhìn mà xem. Dương Thiền Ngọc bị quỷ vụ ảnh hưởng mà mất đi lý trí, theo bản năng thi triển thuật thải dương bổ âm. Đợi chút nữa, ta sẽ mượn nhờ dương khí của ngươi thi triển thuật thải dương bổ âm tương ứng. Như vậy song phương âm dương chuyển hóa, hình thành nên một vòng tuần hoàn, có thể khiến tu vi của ngươi tăng vọt. Cơ hội này đúng là ngàn năm có một. Nếu Dương Thiền Ngọc còn lý trí thì nhất định sẽ không làm như vậy. Nàng ta đường đường là tu sĩ kim đan, ngươi chỉ là một tên luyện khí nho nhỏ, song tu với ngươi có lẽ khiến cho nàng ta phải ăn thiệt thòi, mà ngược lại chính ngươi là người kiếm lợi lớn." "Chờ đã." Ninh Chuyết lập tức cắt ngang: "Lão đại, huynh còn chưa nói cho đệ biết, tại sao huynh lại biết được thuật thải dương bổ âm, còn có thuật thải âm bổ dương nữa?" "Ai, nói cho người cũng không sao." Tô Linh Đồng nói: "Tôn chỉ của Bất Không Môn chúng ta là trộm trời trộm đất trộm vạn vật, tam bảo tinh khí thần của tu sĩ cũng nằm bên trong phạm vi của trộm cắp này. Mà muốn trộm tinh bảo, đương nhiên phải tu hành những công pháp này. Cho nên đệ tử Bất Không Môn trên cơ bản đều nắm giữ loại pháp môn như vậy. Nhanh lên, dương khí của ngươi lại không đủ rồi, mau truyền thêm chút nữa." Tô Linh Đồng thúc giục mở miệng. Mặc dù Ninh Chuyết vẫn làm theo như lời y, lại truyền âm thêm một lần nữa, thế nhưng động tác rõ ràng đã có chút do dự. Dù sao hắn đến đây là để cứu Tôn Linh Đồng, nhưng hiện tại lại biến thành hắn song tu với Dương Thiền Ngọc vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Tôn Linh Đồng vốn hiểu quá rõ Ninh Chuyết, y lập tức biết được suy nghĩ trong đầu của vị tu sĩ thiếu niên này, liền mở miệng khai sáng cho hắn: "Tiểu Chuyết, người cố kỵ cái gì thế? Âm dương giao hợp chính là đạo của thiên địa, là vương đạo tu chân. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, trời là dương, đất là âm, chính là âm dương nhị khí tạo hóa thiên và địa. Nam là dương, nữ là âm, âm dương giao hòa mới có vạn vật sinh sôi nảy nở, mới có sinh mệnh lớn mạnh phồn vinh. Trong Phật môn có hỷ nhạc pháp, chú trọng tu hành không nhạc song vận, chính là chỉ nam nữ song tu. Âm dương giao hợp đạt đến thể xác tinh thần tịnh hóa và trí tuệ viên mãn. Trong đạo môn cũng chú trọng dương khí động mà sinh âm, âm khí tĩnh mà thành dương. Thông qua tu luyện có thể khiến dương khí trong cơ thể động mà sinh âm, âm khí tĩnh mà thành dương, đạt tới cảnh giới âm dương hài hòa. Có rất nhiều công pháp hấp thu dương khí của mặt trời bình minh, buổi trưa, hoàng hôn, hấp thu âm khí của đêm trăng tròn, cũng là rút ra âm dương nhị khí từ trong thiên địa tự nhiên, phụ trợ cho tu hành của bản thân. Âm dương giao hợp vô cùng phổ biến, quán xuyên cả đời tu sĩ. Người cũng không phải dùng nguyên dương giao hợp với nguyên dương của Dương Thiền Ngọc. Có chút dương khí, âm khí thì có đáng gì đâu. Chuyện này giống như ngươi hợp tác với Trịnh Tiễn, luyện chế cơ quan thủ vũ đấu viên lúc trước vậy. Không sao, Không có gì đâu. Ninh Tuyết đã bị Tô Linh Đồng thuyết phục, tiếp tục truyền dương khí qua trao đổi với đối phương. Dương khí, âm khí quấn lấy nhau giữa Tôn Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc, hóa thành một quả cầu lưỡng nghi do âm dương nhị khí ngưng tụ thành. Quả cầu không ngừng xoay chuyển, kịch liệt tiêu hao âm dương nhị khí, sinh ra một chỗ lưỡng nghi khí vô cùng thần bí huyền diệu. Dương Thiền Ngọc đã mất đi lý trí, thế nhưng Tôn Linh Đồng thì không. Y lập tức rút cỗ lưỡng nghi khí này ra, truyền sang cho Viên Đại Thắng, không trở lại cho tu sĩ kim đan họ Dương kiếm một chút nào. Viên Đại Thắng lại thông qua nhân mệnh huyền ti của bản thân mình truyền lưỡng nghi khí đến cho Ninh Tuyết. Trong khoảnh khắc lưỡng nghi khí nhập thể, Ninh Tuyết không kìm được mà hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Căn bản hắn không cần tu hành đã cảm nhận được từng tia lưỡng nghi khí nhanh chóng tiêu hao, mà tam bảo tinh khí thần quán lại đột ngột tăng vọt. Tù vì tam bảo của hắn đều vốn ở tầng 7 sơ kỳ, thế nhưng theo lưỡng nghi khí tiêu hao, tù vì tam bảo lại như dòng sông cuồn cuộn không thể chống đỡ, sải bước nhanh chóng tiến về tầng 7 trung kỳ. Lợi hại, thật sự lợi hại. Ninh Chuyết cảm nhận được một loại rung động vô cùng mãnh liệt. Hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe nói tới loại tốc độ tu hành thế này, nào chỉ là một ngày đi ngàn dặm. Đúng rồi, hợp bích phù. Ninh Chuyết vội vàng sử dụng 3 tấm hợp bích phù lên người mình, để tu vi tam bảo tinh khí thần đề cao một cách đồng bộ. Hắn không ngừng tiêu hao dương khí, thu hoạch được lượng nghi khí tầng 7 trung kỳ. Trong thoáng chốc, Ninh Chuyết đã bước vào tiểu cảnh giới tiếp theo. Phải biết rằng cách đây không lâu, hắn vừa mới đột phá đến tầng 7, mà càng tới giai đoạn sau, quy mô truy cầu công pháp tam tông phải bành trướng gấp 3 lần so với trước. Dựa theo tốc độ bình thường, Ninh Chuyết phải khổ tu gấp 3 lần thời gian thì mới có thể đạt tới trình độ tinh tiến như giống như trước. Nhưng bây giờ, hắn lại tăng vọt tới tầng 7 trung kỳ. Quả thật chính là một bước lên mây. Mà chuyện này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tầng 7 hậu kỳ, tầng 7 đỉnh phong, tầng 8. Thân thể Ninh Chuyết chấn động mạnh một cái, tù vì tam bảo đồng thời đột phá tấn thăng tới tầng 8. May mà trước đó ta đã suy nghĩ kỹ càng về tinh túy của công pháp tầng 8, biết rõ cách vận hành tầng này thế nào. Ninh Chuyết thầm cảm thán may mắn, lượng nghi khí không ngừng được truyền tống trở về, không ngừng tiêu tán trong 3 đan điền thượng trung hạ. Tù vị của Ninh Chuyết thì không ngừng tăng lên, tầng 8 sơ kỳ, tầng 8 trung kỳ, tầng 8 hậu kỳ, tầng 8 đỉnh phong, bình cảnh. Hết chương 199, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.